Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, Mộng Băng A. Xa cách từ lâu Trùng Phùng ngủ một giấc không? Phần 2, ai, Bạch Phong đại nhân lời nói này để cho ta xấu hổ A. Thật giống như hắn không thể phục sinh ta dám thu một dạng. Ta nếu là dám thu, sợ là hắn trực tiếp thì có thể đem ta địa phủ này cấp sốc đi. Vừa tốt quan sát một chút Bạch Phong Diêm Vương nghe được câu này. Trực tiếp mặt sạm lại, lắc đầu cười khổ lẩm bẩm. Mộng Băng, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi tu luyện? Bạch Phong nhìn lấy Hàn Mộng Băng mở miệng hỏi. Hàn Mộng Băng nghe xong trầm mặc một lát sau, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định nói. Hiện tại, làm ra quyết định này, Hàn Mộng Băng có ý nghĩ của mình. Địa phủ một hàng, nàng thật bị chấn động đến. Vậy rốt cuộc là dạng gì thực lực mới có thể để cho 1 triệu quỷ binh nghênh đón? Diêm Vương cung thấp hèn cười bồi. Hàn Mộng Băng bây giờ căn bản không cách nào biết được chính mình cùng Bạch Phong phát giác được cơ sở lớn bao nhiêu. Cái này biết một chút, cái kia chính là rất lớn. Cái này rất lớn không cách nào hình dung. Cái kia nàng thì phải mau sớm đi rút ngắn khoảng cách này. Nếu không, nàng rõ ràng đem về bị Bạch Phong càng rơi càng xa. Đó là nàng không muốn nhìn thấy. Tốt, Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng quyết định này, không nói thêm gì, chỉ nói một chữ. Hắn tán thành Hàn Mộng Băng hết thảy quyết định. Bảo Linh, nếu như kích hoạt Hàn Mộng Băng thể nổi không có kích phát đặc thù bảo thần ấn ký. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, nở nụ cười nói. Chủ nhân, rất đơn giản, lần trước chỗ lấy không có kích phát là bởi vì ngươi ở vào vô ý thức trạng thái. Ngoạn tao, Bảo Linh, đừng làm rộn. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp trừng lớn hai mắt mở miệng nói. Ha ha ha. Bảo Linh nhìn đến Bạch Phong lúc này bộ dáng, nhịn không được phá lên cười nói. Chủ nhân, cũng không phải là lần đầu tiên. Sợ cái gì, mà lại ta cũng không có náo a. Đây là kích phát chủ mẫu thể bên trong đặc thù bảo thần ấn ký phương pháp duy nhất. Khụ khụ. Bạch Phong nghe xong Bảo Linh lời này, mang theo một vệt vẻ xấu hổ nhìn về phía chờ đợi Hàn Mộng Băng. Lúng túng ho khan một tiếng nói. Mộng Băng a, ngươi nhìn, tu luyện cũng không thể kỳ ngộ nhất thời. Mà lại, chúng ta xa cách từ lâu Trùng Phùng, có phải hay không trước tiên tìm một nơi ngủ một giấc? Cái gì? Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Không phải là bởi vì Bạch Phong bỗng nhiên đưa ra sự kiện này, mà là bởi vì lúc này hai người đều tại hết sức nghiêm túc thảo luận tu luyện sự tình. Kết quả Bạch Phong bỗng nhiên đem thoại đề kéo tới cái kia đi lên. Đây mới là gây nên Hàn Mộng Băng giật mình địa phương. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Hàn Mộng Băng tỉnh táo lại về sau, sắc mặt đỏ lên hướng Bạch Phong trợn trắng mắt. Đã nói một câu nói như vậy, mà đây cũng là chấp nhận. Dù sao nàng đã sớm đem Bạch Phong nhận định là nam nhân của mình. Cái kia phu thê chi sự vốn là hợp tình lý, không cần làm ra vẻ. Hắc hắc. Bạch Phong lúc này cũng là cười lớn lên nhìn lấy Hàn Mộng Băng, trực tiếp đổi một cái kết giới đem đại điện cấp bao phủ. Sau đó để Bảo Linh đàng hoàng tìm một chỗ ở lại, không cho phép nhìn lén về sau, thì hướng về Hàn Mộng Băng đi đến. Một trận phiên vân phúc vũ về sau, Hàn Mộng Băng sắc mặt ửng hồng không giảm giúp vào Bạch Phong trong ngực. Mà trên trán của nàng lại là xuất hiện một cái màu trắng khô lâu ấn ký. Không giống với bát đại bạo thần tướng bộ xương màu đen ấn ký. Phong ca, ngươi ẩn tàng thật đúng là đầy đủ sâu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Kích phát đặc thù bạo thần ấn ký về sau, Hàn Mộng Băng đã biết được một bộ phận Bạch Phong bí mật. Bạch Phong bắt chéo hai chân, ôm Hàn Mộng Băng cười nói, không phải ẩn giấu được sâu, là quá yêu tú đến các ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy ta yêu tú cuối cùng. Mỗi khi các ngươi nhận là như thế yêu tú đã là cực hạn của ta thời điểm. Lại chợt phát hiện, ta còn có thể yêu tú. Phong ca, chúng ta muốn chút mặt được không? Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong cái này dám thối, nhịn không được phốc xích nở nụ cười, bóp lấy Bạch Phong khuôn mặt nói ra. Mà lúc này, tại Bạch Phong cùng Hàn Mộng Băng liếc mắt đưa tình thời điểm. Bất tử bí cảnh, sát phạt bí cảnh, ẩn nhẫn bí cảnh, dũng mãnh bí cảnh, cực tốc bí cảnh, bắn ngược bí cảnh, đại lực bí cảnh cùng linh hồn bí cảnh, tám đại bí cảnh lúc này toàn bộ đều phát sinh kịch liệt chấn động. Nếu có người lấy thượng đế thị giác nhìn đến lúc này tám đại bí cảnh tình huống, thì sẽ phát hiện lúc này tám đại bí cảnh thì giống như tám cái bản khối, chính đang chậm rãi hướng về một cái điểm tụ lại. Lúc này, bất tử bí cảnh bên trong, một tòa bất tử thần điện trong cung điện, một tên bàn tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một vệt vẻ giật mình tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Bất tử bí cảnh chính đang chậm rãi di động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bạo thần đại nhân bên kia ra xã a sự tình sao? Còn lại bảy cái bí cảnh, sát phạt bạo thần tướng Hầu Võ, ẩn nhẫn bạo thần tướng Vương Trạch, dũng mãnh bạo thần tướng Tề Ảnh, cực tốc bạo thần tướng Mộc Vũ, bắn ngược bạo thần tướng Túy Đồ, đại lực bạo thần tướng Cửu Kiều Kiều cùng linh hồn bạo thần tướng Đồng Nhân, bảy người cũng đều ngừng mỗi người chính đang ngồi sự tình, xuất hiện cùng Triệu Bàn một dạng lo lắng. Chủ nhân, tám đại bí cảnh đã hòa làm một thể, triệt để trở thành hỗn hợp bí cảnh. Chủ mẫu tùy thời có thể tiến đi tu luyện. Lúc này, bạo linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn về phía trong ngực Hàn Mộng Băng nói. Mộng Băng, hỗn hợp bí cảnh đã dung hợp thành công. Hàn Mộng Băng sau khi nghe được, đi thẳng Bạch Phong trong ngực, toát ra một vệt vẻ kiên định nhìn lấy Bạch Phong nói. Phong ca, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Ngươi cái kia tám thủ hạ, ta sẽ từng cái đánh bại bọn họ. Đánh bại bọn họ là mục tiêu. Bất quá, ngươi cũng không muốn sớm nói cho bọn hắn thân phận của ngươi. Không phải vậy, có thể thì không có ý gì. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu nói ra. Ha ha, Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được bật cười nói. Biết, ta khẳng định không nói cho bọn hắn biết thân phận của ta. Mà lại, ta sẽ đem bọn hắn coi như mạnh nhất địch nhân đến đối đãi. Mở ra, hỗn hợp bí cảnh chi môn. Bạch Phong nhìn lấy Hàn Mộng Băng gật đầu cười. Tay phải hư không vạch một cái, một khe hở không gian trực tiếp xuất hiện tại phía trước hai người. Ta đi, Phong ca. Hàn Mộng Băng nói một câu nói như vậy về sau, mang theo một vệt vẻ kiên nghị, trực tiếp thì đi vào hỗn hợp bí cảnh chi môn bên trong. Bạch Phong nhìn lấy Hàn Mộng Băng tiến vào hỗn hợp bí cảnh chi môn về sau, trực tiếp đối Bạo Linh nói, Bạo Linh, Mộng Băng nếu như tại hỗn hợp bí cảnh ngoài ý muốn tử vong, trực tiếp liền sử dụng bạo điểm đem nàng phục sinh, không dùng tổng nhắc nhở ta. Được rồi, chủ nhân. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức trở về nói, đinh, bạo thần phu nhân tử vong, xin hỏi ký chủ phải chăng tiêu hao bạo điểm đem phục sinh. Ngay tại Bạo Linh thanh âm vừa mới hạ xuống xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Sau đó, Bạch Phong cùng Bạo Linh thì cùng một chỗ mộng bước. Một lát sau, sống lại Hàn Mộng Băng xuất hiện ở Bạo Thần cung không gian bên trong. Trên mặt cũng là tràn ngập cực kỳ xấu hổ thần sắc. Trước đó còn lời thề son sắt nói tuyệt đối sẽ chú ý